Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 30, cựu dũng giả nhận được lời đề nghị, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tôi tu sửa lại căn nhà mà Aina sẽ sống và làm mọi thứ quanh đó thành một môi trường có thể sống được loại phép thuật đó. Cậu học nó từ khi nào vậy? Một thợ mộc đã chỉ cho tôi khi chúng ta nghỉ chân tại một thành phố trong chuyến hành trình đó, lúc đó. Cậu đã đi đâu đó cùng với Stella và nói tôi không cần thứ đó mặc phải chứ, tôi muốn đấm cho mình tại thời điểm đó một đấm rồi đấy. Ra cô ấy là loại người thường hay chán nản à, vào ngày tiếp theo, soát lại ghé thăm thêm lần nữa, chắc chắn là họ đến đây để nói chuyện rồi. Tôi nghe nói rằng triều đình đã cho những người trong tổ đội quyền lực, tiền tài và lãnh thổ tại Levania, thật à, Aina gật đầu. Có vẻ như Gudad đã thuê thêm một vài hầu gái như một lời yêu cầu thêm và cô ta đã hét lên những thứ như là mình đã sở hữu một dàn harem. Mình đã thực hiện được ước mơ của mọi thằng đàn ông rồi, gã đó, hắn luôn nói những thứ như vậy hồi còn đi với tôi. Tôi không nghĩ rằng mình ghen tị với cậu ta, vì tôi đã biết được bản chất thật của phụ nữ, vì thế. Chúng tôi đang dự tính sẽ biến mảnh đất này thành một lãnh thổ của ngài Noel và tại đây, ngài sẽ được xem như một lãnh chúa, Yeht tôi, lãnh chúa. Nhưng tôi lại nghĩ Levania chưa chắc sẽ đồng ý về vấn đề này đâu nha, chẳng phải đây sẽ là một hành động trái phép sao? Hiện tại chúng tôi vẫn đang cố để đàm phán về nơi này, chúng tôi sẽ cố biến nó thành một lãnh thổ của Serbia. Vì nó nằm giữa Levania và Serbia và nếu như chúng không biết gì về những điều mà ta đang suy tính thì việc chuyển nhượng lại sẽ không gặp vấn đề gì. Đầu, à, có vẻ như cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, ngay cả khi nơi này đã được chuyển nhượng lại cho chúng tôi. Chúng tôi hứa rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngài đâu, ngài Noel, nếu ngài có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ thực hiện nó hết sức có thể. Tôi rất biết ơn về những gì cậu đã làm, một cuộc sống như hiện tại là quá đủ đối với tôi rồi, tôi không hề muốn quyền lực hay danh dự gì cả. Tất cả những gì tôi cần là một cuộc sống thanh bình tại cái làng này, Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.